Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 754, chuyện gì xảy ra? Cái này liền đi sao? Không chỉ có là Tử Võ Thiên tâm lý rõ ràng, chuyến này, Thiên gia tộc tất cả mọi người minh bạch, Huyền Hoàng đại tộc là không thể nào dễ dàng như vậy cấp đem Sở Lăng Tiêu cho giao ra, bởi vì đây là duy nhất có thể cùng nữ tôn nhờ vả chút quan hệ cơ hội, há sẽ dễ dàng như vậy liền thả. Nhưng Huyền Hoàng đại tộc có thiên đạo cấp lĩnh vực, cho dù là chính mình lão tổ tông cũng vô pháp không nhìn không qua. Chỉ tiếc thiên đạo cấp lĩnh vực chỉ là tại Huyền Hoàng đại tộc thứ 7 ngọn núi mạch, vậy liền dứt khoát công còn lại sơn mạch không được sao? Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, thân là Huyền Hoàng đại tộc, cổ xưa nhất đồ cổ, có phải thật vậy hay không tránh ở bên trong, trơ mắt nhìn lấy chính mình những thứ này tộc nhân, nguyên một đám tại bọn họ dưới tay, trở thành một cỗ thi thể. Mà giờ khắc này, 6 tòa sơn mạch, Huyền Hoàng đại tộc tất cả con cháu đều căn bản còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy trên bầu trời 8 đạo vô cùng khủng bố bóng người vừa một xuất hiện tại bọn hắn đỉnh đầu, cả tòa sơn mạch đều kịch liệt run rẩy lên, không khỏi ở giữa tất cả đều bị hù đầy người run rẩy, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là thiên gia tộc đồ cổ. Một bên khác, thứ 7 ngọn núi mạch phía dưới, cho dù Hồng Nguyên lại như thế nào không nhìn, có thể giờ phút này trông thấy còn lại 6 tòa sơn mạch run rẩy kịch liệt tràng cảnh, cũng là trong mắt sinh ra một vẻ lo âu, vội vàng thì mở miệng nói: tiền bối. Nhưng ngồi ở trước mặt mình Sở Lăng Tiêu lại là vẻn vẹn trả lời một câu: ngươi làm lấy, bọn họ là công không tiến vào. Quả nhiên, sau một khắc, như Sở Lăng Tiêu nói như vậy, thiên gia tộc cái kia 8 cái đồ cổ đang xuất thủ trong tích tắc, tất cả đều ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn lấy gần trong gang tấc 6 tòa sơn mạch, lại chính mình lại không thể làm gì dáng vẻ. Mà cái này 6 tòa bên trong dãy núi, Huyền Hoàng đại tộc lão quái vật cũng sững sờ ngay tại chỗ. Ngay tại vừa mới, bọn họ đang chuẩn bị xuất thủ bảo vệ cả tòa sơn mạch thời điểm, lại phát hiện không chỉ là bọn họ dãy núi này, còn lại sơn mạch cũng là đột nhiên giống như bị một cỗ lực lượng thần bí cho bao phủ tại trong đó. Những ngày này che tộc 8 vị cường giả căn bản là công không tiến vào, đây là có chuyện gì? Trong chốc lát, thiên gia tộc cái kia 8 vị đồ cổ lão quái vật tất cả đều trợn tròn mắt, lực lượng của bọn hắn lại rơi tại đây 6 tòa sơn mạch về sau thì giống như một giọt mưa nước đã rơi vào sâu không thấy đáy trong biển rộng, lại căn bản không nổi lên được một tia bọt nước. Trông thấy tình cảnh này, Hồng Nguyên nhất thời an tâm xuống tới, không khỏi thở dài một hơi, vội vàng thì hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cái lễ: tạ tiền bối xuất thủ. Xem ra hắn thật không có nhìn nhầm, cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, hắn thực lực tối thiểu nhất cũng đạt tới pháp chủ cảnh thất trọng trở lên, vượt xa bọn họ những thứ này Huyền Hoàng đại tộc đồ cổ lão quái vật. Thì liền thời khắc này Tử Võ Thiên cũng đều kém xa tít tắp, chỉ sợ vị này tùy tiện vung ra nhất kích, Tử Võ Thiên thì phải hóa thành một mảnh cho bụi. Đến mức đứng tại một bên khác Hồng Trần cũng là mặt mũi tràn đầy yên lặng, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Chính mình lại cùng bực này nhân vật kinh khủng tại nữ tôn số 3 trên chiến hạm vượt qua nhiều ngày như vậy. Hối hận, rất hối hận. Hồng Trần hiện tại thật sự là ruột đều hối hận thanh, chỉ sợ viết một phong thư liền có thể để nữ tôn thu chính mình làm đồ đệ. Căn bản không phải giả dối không có thật, mà là thật. Lão tổ tông, cái này